Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước xé sách, Hứa Tỉnh Thâm hít thật sâu, không dám lên tiếng khóc lớn. Chẳng qua là cảm thấy bi thương không gì có thể sánh được, nên đau lòng khó chịu. Trong giường nhỏ, bỗng nhiên đứa bé quẫy đạp, sau đó oa oa khóc lớn lên. Hứa Tỉnh Thâm bỗng nhiên giật mình tỉnh ra đứng dậy. Cô bước nhanh tới bên giường. Cô nhóc mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm ở đó, liền ngừng khóc. Cô đưa tay ôm lấy bé con, đứa bé lấy tay túm ở trước ngực cô hai cái. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Bảo bối. Đứa bé nhìn phía trước, ánh mắt dừng lại ở tivi, hình như hình ảnh trong đó hấp dẫn nó. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, vội vàng tắt tivi đi. Trong màn hình, ngoài màn hình, hai đứa nhóc đều là con của anh. Nhưng hôm nay, Tưởng Viễn Chu che chở trong ngực lại chỉ có một con trai bảo bối. Hứa Tỉnh Thâm ôm chặt con gái trong lòng, không muốn để cho nó thiệt thòi nhiều hơn. Những gì Tưởng Viễn Chu không cho con được, cô sẽ dành cho nó hết được không? Cô dành hết tình yêu của mình cho con, có được không? Vành mắt Hứa Tỉnh Thâm đỏ lên lần nữa, nghĩ tới hình ảnh hỗn loạn vừa rồi. Hóa ra, đây là dáng vẻ của ngài Tưởng khi làm cha. Một năm sau, máy bay xuyên qua bầu trời, nhìn xuống quan sát, thấy núi non trùng trùng điệp điệp rất rõ ràng. Tiếp viên hàng không có dáng người rất đẹp, đang đẩy toa đồ ăn về phía trước. Có người muốn cà phê, cũng có người muốn nước trái cây. Một người mẹ trẻ tuổi muốn cho con ăn một chút gì đó, liền lấy một quả táo. Trong khoang hạng nhất cũng không chật kín người. Người mẹ trẻ ở hàng ghế phía trước nhìn cậu con trai trong lòng mình. Nào, bảo bối, ăn táo nào. Tưởng Viễn Chu xoa xoa gương mặt của cậu nhóc. Nó còn nhỏ, uống chút nước trái cây thôi. Nhưng nước trái cây trên máy bay nào được tươi ngon, sao nó cũng nhô ra nhiều, không sao đâu. Tưởng Viễn Chu đẩy tay của Lăng Thời Ngâm ra, đương nhiên là cậu nhóc tham ăn, không để cho nó ăn táo, nó liền kéo tay của Tưởng Viễn Chu bắt đầu gặm. Người đàn ông vội vàng thu tay về, giao cậu nhóc cho Lăng Thời Ngâm. Tôi đi toilet. Vâng. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, ánh mắt của anh nhìn thẳng phía trước. Khoang hạng nhất ít người, đa phần đều đang nằm ngủ. Anh đi tới toilet rửa tay, mới vừa đi tới bên ngoài, chợt nghe thấy thanh âm của Lăng Thời Ngâm kêu lên thất thanh. Duệ Duệ, con đừng làm mẹ sợ, đừng dọa mẹ. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, bước nhanh về phía trước, sắc mặt khó coi. Làm sao vậy? Mới nhìn một cái, anh sợ đến nỗi sắc mặt đều trắng bệch. Tưởng Viễn Chu đón lấy cậu nhóc từ trong tay Lăng Thời Ngâm, rõ ràng là nó đã bị hóc. Cô cho nó ăn cái gì? Không có gì, là miếng táo thôi. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, đặt con trên đầu gối của mình, bàn tay anh không ngừng vỗ ở sau lưng con. Duệ Duệ khó chịu muốn khóc cũng khóc không được, trong miệng phát ra những âm thanh quái dị. Trên trán Tưởng Viễn Chu chảy ra một lớp mồ hôi, giọt mồ hôi tích lại thành một đường chảy xuống men theo gò má. Anh bắt đầu thấy hoảng hốt sợ hãi. Duệ Duệ, Duệ Duệ. Lăng Thời Ngâm sợ đến nỗi bắt đầu cầu cứu. Tiếp viên hàng không bước nhanh tới trước mặt hai người hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có bác sĩ không? Con tôi bị dị vật mắc ở họng. Nhanh lên một chút. Tiếp viên hàng không cúi đầu nhìn, sắc mặt nặng nề nói. Tôi đi hỏi giúp cô. Chờ tới khi cô tìm được người, cũng không biết con tôi thế nào. Lăng Thời Ngâm lo lắng đi đi lại lại, vành mắt đỏ bừng. Tưởng Viễn Chu có học qua một số cách sơ cứu, nhưng không hề có tác dụng đối với Duệ Duệ. Tiếp viên hàng không ở bên trong buồng phi cơ lên tiếng hỏi. Ở đây có ai là bác sĩ không? Xin hỏi có hành khách nào là bác sĩ không? Có đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin hỏi có bác sĩ không? Dãy chỗ ngồi phía sau, một người phụ nữ ngồi thẳng người dậy, còn buồn ngủ, hiển nhiên là bị đánh thức. Cô nhìn xung quanh một chút, thanh âm của nữ tiếp viên hàng không tỏ ra lo lắng. Xin hỏi có bác sĩ không? Cô ấy vừa nói vừa đi ra ngoài. Định đi tới chỗ loa phóng thanh thử một chút. Người phụ nữ bỏ chăn trên đùi ra, Lăng Thời Ngâm ngồi ở vị trí, không kìm nén được tiếng nói nghẹn ngào. Duệ Duệ, con đừng dọa mẹ. Người phụ nữ đi tới vài bước. Tôi là bác sĩ, làm sao vậy? Tiếp viên hàng không nghe vậy, vội vàng kéo cô tới. Ở đây có đứa bé bị dị vật mắc ở cổ họng. Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu vừa nhìn, một cậu bé khoảng một tuổi nằm trên đùi người đàn ông. Tưởng Viễn Chu nghe thấy nói có bác sĩ, vội vàng ngẩng mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Hứa Tỉnh Thâm trợn tròn, bàn tay Tưởng Viễn Chu cũng dừng lại. Lăng Thời Ngâm nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi, bàn tay không khỏi run rẩy. Cô ta lắc đầu. Không, chị ta không cứu được. Tưởng Viễn Chu ôm lấy con, khuôn mặt duệ duệ đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net